kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 01, thần thoại kỹ năng. God Hand cấp bậc, thần thoại kỹ năng giới thiệu. Đây là thần chi chúc phúc, cũng là nguyền rủa. Hy Lạp anh hùng Heracles còn sống lúc từng hoàn thành qua 12 đạo không có khả năng hoàn thành thí luyện, tại nó sau khi chết. Những này thí luyện trở thành vị này đại anh hùng bảo cụ kỹ năng hiệu quả. God Hand đem mình nhục thể biến thành ngoan cường áo giáp, vô hiệu hóa toàn bộ đẳng cấp là phong hào anh hùng trở xuống công kích. Vô luận vật lý tính thủ đoạn vẫn là ma pháp hiệu quả, God Hand cái thứ nhất hiệu quả liền rất mạnh. Nếu như không có man thần tinh huyết tẩy lễ, lục thần sẽ cuồng hỉ. Bất quá bây giờ, ngược lại là có chút lặp lại. Còn tốt, loại này vô hiệu công kích năng lực sẽ lấy mạnh nhất làm chuẩn. Bất quá, ta rút ra đến trung quy là anh linh bên trong Heracles có năng lực. Ở vào anh linh tọa đỉnh hắn đồng đẳng với truyền kỳ. Cùng rớt cùng cấp man thần không cách nào đánh đồng a. Nhưng ta cũng không phải man thần, chính là man thần tự nhiên sẽ không nhìn chúng Heracles năng lực. Nhưng lục thần dung hợp cuối cùng chỉ là man thần một giọt tinh huyết. Cho nên, God Hand đối với lục thần đến nói vẫn là rất hữu dụng. Hai, có được sau khi chết tự động làm nhục thể phục sinh hiệu quả. Mà lại bởi vì này phục sinh chữ lấy 11 lần phân lượng. Cho nên túc chủ chỉ cần không bị giết 12 lần liền sẽ không tiêu vong. Chính là cái này, ta muốn, chính là cái này năng lực. 12 lần phục sinh để lục thần có thể yên tâm đi tự thân tinh huyết. Đặt ở cường hóa từ trên khuôn mặt, hắn liền không tin, trọn vẹn có thể phục sinh 12 lần. Tăng thêm tinh huyết cường hóa hạ mình sẽ còn bị đánh bại. Mà God Hand cho lục thần chỗ tốt còn không chỉ như thế. 3. Túc chủ bị giết chết một lần về sau, lần tiếp theo lại dùng công kích giống nhau công kích túc chủ có thể đạt được miễn dịch. Như hỏa diễm giết chết qua túc chủ, lần thứ hai lại dùng hỏa diễm công kích. Hỏa diễm đem không cách nào đối túc chủ tạo thành tổn thương. Chú thích, khi phục sinh số lần khôi phục, loại này miễn dịch cũng đem biến mất. Tiến giai truyền kỳ lục thần có thể được xưng là một câu vô địch. Như thế tình huống dưới, nhất định phải đánh giết lục thần 12 lần mới có thể giết chết hắn. Còn được lấy khác biệt thủ đoạn sát thương 12 lần. Lúc này lục thần thật sự có loại không sợ hãi cảm giác. Ai có thể giết ta? Đây chính là lục thần xem hết God Hand tâm thái. Bất quá, để lục thần ngoài ý muốn chính là God Hand giới thiệu xong về sau, lại có nhắc nhở vang lên. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, God Hand vì đại anh hùng Heracles thí luyện, túc chủ thu hoạch được này năng lực có thể dùng mình thí luyện thay thế. Cũng có thể dùng vị kia đại anh hùng thí luyện, có khác biệt gì? Đinh, hệ thống nhắc nhở, hiệu quả 1 cùng hiệu quả 3 không thay đổi, nhưng dùng đại anh hùng Heracles thí luyện, túc chủ đem không cách nào cải biến hiệu quả 2. Phục sinh số lần sẽ vĩnh viễn chỉ có 12 lần. Dùng chiến công của mình sự nghiệp vĩ đại, túc chủ chỉ cần làm qua bị mọi người cho rằng không có khả năng hoàn thành sự tình, liền có thể gia tăng phục sinh số lần. Dùng chiến công của mình, ta phục sinh số lần có bao nhiêu? Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ từng làm qua không có khả năng hoàn thành sự tình có. Man hoang bố võ. Lấy huyết nhục chi thân bày ra lôi đài khiêu chiến cùng giai. Không một chiến bại, túc chủ bị man hoang công nhận là thứ nhất anh hùng một người chiến một châu. Từ man hoang đi ra, túc chủ một người khiêu chiến vân châu rất nhiều thanh niên. Làm được một người áp chế một châu sự nghiệp vĩ đại thiên hạ đệ nhất thanh niên. Đánh bại trung châu đông đảo thiên kiêu, để bọn hắn sinh ra không cách nào chiến thắng chi tâm. Trở thành thiên hạ đệ nhất thanh niên, đây là túc chủ sự nghiệp vĩ đại nghịch chiến truyền kỳ. lấy phong hào cấp bậc chiến truyền kỳ cũng thắng chi. Túc chủ chi danh vì thiên hạ truyền tụng đồ long giả. Túc chủ từng đồ diệt truyền kỳ cự long Ano, cự lưỡng cường đại chi danh truyền thiên hạ. Túc chủ đồ long cũng vì sự nghiệp vĩ đại dung hợp thần huyết, dung hợp cường đại thần lực tinh huyết thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Túc chủ dung hợp thành công là sự nghiệp vĩ đại bằng được thần linh người, lấy ngang cấp đối mặt thần linh cũng chiến thắng. Đây là bị phàm nhân truyền tụng sự nghiệp vĩ đại cứu thế người. Túc chủ diệt sát vô tận tà ma, hủy diệt đông đảo cỡ trung quỷ cảnh. Đây là phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Quan sát một chút, lục thần phát hiện, nói là không thể có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Nhưng chỉ là vô cùng gian nan, cũng không phải là một điểm hoàn thành hy vọng đều không có. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Heracles cái gọi là God Hand, cũng không phải là chỉ có hắn một người có thể hoàn thành. Lục thần làm sự tình, một chút khả năng so với hắn làm còn khó hơn một chút. Hiện tại liền có 8 lần, liều mạng, dung hợp chính ta sự nghiệp vĩ đại. Cuối cùng, lục thần vẫn là lựa chọn tự thân sự nghiệp vĩ đại. Cũng bởi vậy, hắn phục sinh từ 12 lần biến thành 8 lần. Nhưng cái này đối với lục thần đến nói miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghĩ đến về sau mình sẽ gia tăng càng nhiều thí luyện số lần. Hắn trong lòng một tia tiếc nuối cũng toàn bộ biến mất. Mà trải qua truyền kỳ thăng hoa về sau, lục thần thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Túc chủ, lục thần tuổi tác, 18, thân cao, 15 mét, bình thường hình thái, cấp bậc. Một thiên quan truyền kỳ, nhục thân thăng hoa, bất diệt tinh huyết, 4 giọt điểm rèn luyện, 238.984.678 linh khí giá trị, 17.643 kỹ năng hoàng kim viên mãn, tông sư cấp kiếm thuật, một đao tu la, chiến giống, nhảy chàm, bảo tẩu, ý chí bốc cháy, trái tim bơm động. Haosoku Haki, công lý Demacia, công lý thịnh nộ, thế thân Star Platinum, Nghiêu Ma chấn động quyền, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, đại địa ban ân, mãnh long đoạn không chàm, kiếm nhận phong bạo, võ thuật Uzu, Banso Tenin, vòng xoáy không gian, cự long biến thân, không gian chi thủ, hỏa diễm niết bàn. Thôn Thiên, 12 chết thay, Lôi Đình Châu Đực, Nghiêu Ma biến thân, Dương Quang Chi Thương, Quang Chi Cánh Chim, Thánh Quang Thấm Thuẫn, Thần Huyết Cường Hóa, Cương Cân Thiết Cốt, Miễn Dịch Truyền Kỳ trở xuống công kích, lớn nhỏ như ý, 50 lần lớn nhỏ, Thần Huyết Gia Trì gấp 100 lần, thứ hai trái tim, 10 cái truyền kỳ khí huyết lượng, tăng thêm bản thân trái tim. Thần thoại, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 4/4, sử thi tăng thêm, 8/8, bán thần tăng thêm, 4/4, thần thoại tăng thêm, tiêu hóa bên trong, lôi đình cự nhân bất diệt tinh huyết, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, Avalon, địa ngục, bí cảnh sản xuất, quả táo vàng. Thiên khải Kokuho Tengen Mio hắc ám chi lực đại diệt lỗ đen một đao la. Sát quang chi đại quân Silver Arm Thepperta tức mặt trời God Hand Frostmon. Sao. Phong hào anh hùng viên mãn lúc lấy được kỹ năng. Thần cách giá trị 12 điểm thần lực 500 điểm. 12 thần cách giá trị một ngày 12 điểm. Hơn một tháng tích nắm. Hiện tại ta có thể chiến thần chi phía dưới sở hữu người. Đây là nhục thân đột phá truyền kỳ sau lục thần tự. Ngạo, lúc này, toàn lực buông ra tự thân khí tức lục thần. Thân cao tải không ngừng tăng vọt. 400 mét, 500 mét, 600 mét, cho đến cuối cùng 750 mét. Đây là không tiêu hao bất diệt thần huyết hạ mạnh nhất lực lượng. chỉ là cảm thụ một chút cái này hình thái về sau. Lục thần thân hình lần nữa rút nhỏ, rất nhanh, một cái 500 mét cao thân hình khổng lồ sừng sững tại đại địa phía trên. 750 mét tiêu hao rất khủng bố, bất quá, có thứ hai trái tim ta có thể chịu đựng lấy, nhưng như thế hình thái hạ, lực lượng của ta tăng vọt, ở bên trong linh hồn cùng ý chí lại quá mức nhỏ yếu không cách nào điều khiển. Vẫn là 500 mét hình thái thích hợp nhất chiến đấu. Lục thần linh hồn cùng ý chí cùng tốc độ, phản ứng cũng không yếu. Làm sao, hắn nhục thân quá mạnh, cả hai không xứng đôi, để lục thần cực hạn trạng thái dưới sức chiến đấu không tăng phản hàng. Bất quá, 500 mét thân hình cũng đầy đủ, trừ thần linh cùng một chút cự thú bên ngoài. Lục thần phát hiện, đại đa số được xưng là thiên tai cấp quái dị tà ma còn không có mình hình thái khổng lồ. Thân thể mở rộng hoàn tất, lục thần hai tay nâng lên, hướng phía trước ngoắc ngoắc tay. Muốn giết ta, đứng ra a, tạp chủng, không nên quá khoa trương a. Miệt thị thái độ rốt cục cầu dẫn lên tà ma lửa giận. Tại một cái tòa thành loại tà ma xông ra về sau, lượng lớn tà ma đều đi theo xung phong. Đúng vậy, tòa thành, một tòa cổ xưa tàn tạ tòa thành cũng là cả một cái tà ma. Cái này thành bảo loại tà ma năng lực rất quỷ dị. Tại hóa quang chạy trốn giai đoạn, tòa thành tà ma cho lục thần mang đến phiền toái rất lớn. Nó cũng không phải là biến hình loại tà ma, mà là như là cổ trấn dạng này địa phược linh. Nó nhất muốn làm chính là đem lục thần nhốt vào tòa thành bên trong. Bản thể tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh, nó sở dĩ có thể uy hiếp được hóa quang lục thần là bởi vì nó chủ yếu phương thức công kích vì mở cửa tòa thành bất động, nó đại môn lại mở tại thần linh bí tàng các nơi, hoặc là đột ngột mở tại lục thần trước người. Liền đợi đến lục thần hóa quang phi hành lục thần xông tới. Ngay lúc đó lục thần cũng là kém chút liền chui vào trong môn. Mặc dù không biết tòa thành bên trong có cái gì, nhưng có thể đoán được, tiến vào tòa thành lại nghĩ ra sẽ rất khó. May mắn, lục thần có được thiên khải. Cái này khiến lục thần có thể dự báo đến nguy hiểm. Cũng bởi vậy, vô luận tòa thành đại môn mở tại nơi đó, lục thần đều có thể sớm tránh thoát đi. Nhưng lúc này, đối mặt vọt tới tòa thành cùng vụng trộm tại dưới chân hắn mở ra đại môn, lục thần nhưng không có tránh né ý nghĩ. Muốn để ta đi vào, giống như ngươi mong muốn. Không tránh không né tình huống dưới chân đại môn mở ra, lục thần nháy mắt lọt vào trong môn chỗ trống, từ thần linh bí tàng bên trong biến mất không còn tăm tích. Lục thần biến mất đồng thời, một cái khác biên thành bảo tà ma một mặt tường bên trên lại là lộ ra mừng như điên sắc thái. Bắt lại ngươi, sau khi nói xong, nó trong khi đi vội tự thân đột nhiên dừng lại. Toàn bộ tòa thành cũng cắm rễ tại từ đại địa biến vì huyết nhục thảm vi khuẩn phía trên. Hấp thu huyết nhục thảm vi khuẩn hóa thành năng lượng bổ dưỡng tự thân đồng thời. Một trận quỷ dị mê vụ bao phủ tại tòa thành chung quanh, che lại toàn bộ tòa thành, dừng lại tòa thành cùng mê vụ xuất hiện, để không ít thiên tai cấp tà ma đều kiêng dè không thôi. Không dám tùy ý tiếp cận, không nghĩ tới bị tàn tạ tòa thành đắc thủ. Cái kia man nhân cũng là tự đại, tàn tạ tòa thành cũng không phải tùy tiện ra vào. Đúng đấy, ta thế nhưng là nghe nói qua. Cái này thành bảo từng dung hợp qua mê trận, bên trong có cấm ma đặc hiệu, mà lại, tòa thành bên trong còn giam giữ mấy ngàn tà ma, cũng có được vô tận không gian, vô luận ai tiến vào trong đó, đều phải mê thất trong đó. Đối với tòa thành, nơi đây tà ma đều có tự tin, đây không phải vô vị cuồng vọng, mà là có căn cứ. Giống tòa thành nơi này tà ma không cách nào tùy tiện di chuyển, nhưng chúng nó lĩnh vực cũng phá lệ cường đại. Một điểm tiến vào trong đó, ngang cấp tồn tại căn bản là không có cách sống sót. tòa thành loại tà ma tại cái nào đó thế giới. Loại này không cách nào di chuyển tà ma cũng xưng là cấm địa. Chỉ là, ngay tại bọn chúng kiêng kỵ nhìn xem mê vụ coi là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Xa xa tòa thành tứ phía trên tường thành, đột nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính khuôn mặt. Kia cũng là từng mộ nhập tòa thành mà bị tòa thành trêu đùa chết thảm nhân loại. Tử vong về sau, linh hồn của bọn hắn cũng bị câu thúc tại tòa thành bên trong. Vì nó câu dẫn hoặc là giết chết nhân loại. Nhưng lúc này, những này gương mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tựa như đằng sau có đồ vật gì đang đuổi theo bọn chúng. Cứu mạng, không được qua đây, van cầu ngươi, ta không phải. A, từng đợt cầu xin tha thứ thanh âm từ những cái kia khuôn mặt bên trên phát ra. Càng có mấy trăm mặt đại môn từ tòa thành bốn phía mở ra. Tựa như tòa thành muốn đưa nội bộ đồ vật ra đồng dạng. Đáng tiếc, không có bất kỳ vật gì ra. Ngược lại có từng đợt tuôn ra chấn động cảm giác. Từ trong thành bảo không ngừng phát ra. Để tường thành vỡ vụn, người phía trước vật rú thảm. Tình huống chung quanh cũng bị lực chấn động không ngừng tác động đến. Cuồng bạo chấn động để không gian nổi lên từng đợt gợn sóng. Như sóng nước nhộn nhạo không gian ba động cũng nháy mắt nghiền nát không khí bên trong không thể. Đếm hết sinh vật phù du, đại địa phía trên, càng là xuất hiện từng đạo tác động đến mấy chục dặm cự hình huyết nhục khe hở. Ở xa mê vụ bên ngoài một đám tà ma, cũng bị chấn động chân khí huyết chấn động, yếu ớt ngũ thẳng có chút khó chịu. Ngay cả bên ngoài dư ba đều như thế khoa trương. Tòa thành tà ma thừa nhận lớn cỡ nào tổn thương có thể nghĩ. Dựa vào đặc thù thị lực, không ít tà ma đều là khiếp sợ nhìn xem. Kia tòa thành phía trên từng đảo khe hở không ngừng xuất hiện. Mặc dù xuất hiện về sau, liền có sợ hãi khuôn mặt hóa thành đặc thù huyết nhục đem tòa thành dung hợp như lúc ban đầu. Nhưng linh hồn bổ khuyết tốc độ căn bản không bằng khe hở xuất hiện tốc độ nhanh. 10 giây cũng chưa tới, lít nhà lít nhít khe hở liền hiện đầy toàn bộ tòa thành. Cổ lão tàn tạ cũng có chút quỷ dị tòa thành, lúc này giống như một cái dễ nát pha lê phẩm. Oanh, nương theo lấy cuối cùng một đạo cuồng bạo chấn động, tòa thành đổ sụp, mà cùng theo đổ sụp, còn có vài dặm bên trong không có đến thiên tai tà ma. Bọn chúng không cách nào tiếp nhận kia chấn động dư ba. Tại tòa thành vỡ vụn đồng thời, hóa thành huyết nhục bọn chúng, trái tim cũng vỡ vụn ra, trực tiếp tử vong, đông đông đông, một trận tiếng bước chân tại vỡ vụn tòa thành chỗ vang lên. Như có đại ma tránh thoát phong ấn, từ vỡ vụn trong thành bảo xuất hiện, soạt, một tiếng, nương theo lấy nổ vang. Tại loạn thạch bay tán loạn bên trong, lục thần thân hình lần nữa xuất hiện ở giữa sân, nhìn xem hai cái trên nắm tay tràn ngập màu trắng vầng sáng. Lục thần khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, thật cần cảm tạ hoàn mỹ chi huyết mới được. Hiện tại ta chỉ cần không ngừng huy quyền, liền có thể đánh nát biến thành huyết nhục chi khu các ngươi a. Lời còn chưa dứt, lục thần hai chân thành trung bình tấn đứng thẳng, một đôi nơi say bột lớn nắm đấm tràn ngập màu trắng vầng sáng. Hướng phía trước điên cuồng huy động, oanh, oanh, oanh, oanh, lấy 500 mét có được chống trời chi lực thân cao phát động nghiêu ma. Chấn động quyền, lục thần mỗi một quyền xuống tới, đều có thể tác động đến phía trước 5 vạn mét phạm vi. Lực lượng cuồng bạo khiến cho để bị lục thần lực quyền liên lụy phạm vi bên trong tràn ngập có. Thể hủy diệt hết thảy lực chấn động. Không ít thiên tai cấp tà ma vốn là u linh. Hoặc là sương mù dạng này không có thân thể tà ma. Không có hình thể cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng cũng không e ngại thuần vật lý lực chấn động. Nhưng hoàn mỹ chi huyết vì đối phó lục thần. Thi triển quyền năng chi lực. Đem thế gian vật chất, khái niệm đều vặn vẹo vì huyết nhục, kinh khủng quyền năng không phân địch ta, ngay cả lục thần ánh sáng đều phải biến thành huyết nhục. những cái kia tà ma lại có thể lấy cái gì ngăn cản. Biến thành huyết nhục chi khu cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng có được hình thể, có thể bị chấn động chi lực gây thương tích. Theo lục thần hạo đãng lực chấn động bị lục thần cuồng bạo vung ra, thế gian hết thảy có được hình thể bên ngoài đều tại chấn động vỡ nát. Đại địa nứt ra, trong không khí sinh vật phù du sớm tại lục thần quyền thứ nhất vung ra thời điểm liền bạo tán vì vô tận huyết vụ. Truyền kỳ phía dưới họa cấp tà ma không một sống sót. Mà cho dù là thiên tai cấp tà ma, nếu như không phải nhục thân đột phá thiên tai, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Hạo đáng lực chấn động vọt tới, để bọn chúng cảm giác mình như tại 10 vạn mét biển sâu bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận lượng lớn áp lực. Càng kinh khủng chính là, kia lực chấn động còn có thể không nhìn bên ngoài thân phòng ngự xông vào trong cơ thể của bọn nó, đem bọn nó yếu ớt nội tạng cho triệt để chấn vỡ. Phốc phốc phốc, huyết nhục vỡ ra tình huống không ngừng vang lên. Một chút tà ma càng là không ngừng ho khan, đem mình vỡ vụn nội tạng đều cho ho ra tới. Cũng liền cùng lục thần đồng dạng, từ nhục thân đột phá thiên quan tà ma mới có thể anh dũng đứng lên, hướng phía lục thần cuồng sông mà tới. Nhưng cho dù là bọn chúng muốn tiếp cận lục thần cũng 10 phần gian nan, bị cường đại thần lực man thần bất diệt tinh huyết từng cường hóa cũng thăng hoa nhục thân, để lục thần vô luận là lực lượng hay là tiếp nhận năng lực thật to tăng cường. Hiện tại lục thần mỗi một quyền đều là toàn lực phát huy chấn động quyền, dạng này nắm đấm nếu là rơi vào trên đảo nhỏ đều một nháy mắt đem đảo nhỏ xé rách. Dạng này có được diệt đảo chi lực nắm đấm, lục thần lại tại liên hoàn không ngừng vung ra. Cái này cũng khiến cho lực chấn động như tuôn ra hải triều bình thường, liên miên không ngừng từ lục thần hướng phía những cái kia thiên tai cấp tà ma dũng mãnh lao tới. Bọn chúng muốn tiếp cận lục thần, liền muốn đối cứng lấy như thế sóng to từng bước một trước chuyển. Cũng không phải là tất cả tà ma đều có được như thế tiếp nhận năng lực. Không ít tà ma tại không có tiếp cận lúc, liền bị lục thần nắm đấm nghiền nát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 600 vạn điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 640 vạn điểm rèn luyện. Chỉ có thể nói, cảm tạ hoàn mỹ chi huyết, vị kia tồn tại giúp lục thần đại ân. Hắn hiện tại, chỉ cần không ngừng huy quyền, là có thể đem hết thảy đều cho đập chết. Đương nhiên, đây cũng không phải hoàn mỹ chi huyết có được thần trí muốn trợ giúp lục thần, mà cường đại như hắn cũng không có nghĩ qua, tiến giai truyền kỳ lục thần sẽ như thế đáng sợ. Một người có thể đánh nổ vô số truyền kỳ, 1/3 truyền kỳ bởi vì không phải nhục thân bên cạnh, bị đột nhiên chuyển hóa thành nhục thân, bọn chúng chỉ có thể ở phía xa kéo dài hơi tàn. Còn thừa 2/3, có 1/3 đều không thể xông qua lục thần nhấc lên chấn động sóng to. Nhưng tà ma cuối cùng có cường giả, vẫn là có mấy cái tà ma tiếp cận lục thần bên người. Một cái là người mặc huyết sắc áo giáp, gánh vác một mặt huyết sắc chiến kỳ tướng quân dẫn đầu vọt tới lục thần bên người. Kia huyết sắc chiến kỳ như hải, bên trong thỉnh thoảng có tràn đầy giết chóc dục vọng bóng người từ huyết sắc chiến kỳ bên trong hiển hiện. Kia huyết sắc nhân ảnh chừng 10 vạn, hội tụ vào một chỗ đưa cho tướng quân lực lượng cường đại. Cũng có chết thay chi năng, vô số huyết sắc nhân ảnh chết thảm, để hắn dáng chống đỡ lấy đạt tới lục thần bên người. Giết, nương theo lấy một trận giống to, một thanh khổng lồ chảm mã đao từ lục thần bên cạnh thân bổ tới. Đối với cái này, lục thần tay trái giơ lên muốn bắt lấy trường đao, tay phải nắm tay, cư cao lâm hạ hướng phía tướng quân thân ảnh rơi đập xuống tới. Bang, một tiếng. điên cuồng đánh xuống trường đao tướng quân, con mắt đột nhiên trợn tròn. Nó hoảng sợ phát hiện, mình toàn lực một quyền bị man nhân vương tử tay trái gắt gao nắm. Cũng có tĩnh mịch băng xương dọc theo trường đao cực tốc lan tràn đến nó trên thân. Để nó trên người huyết khí đều sắp bị đông cứng. A, không muốn thúc thủ chịu trói, tướng quân hai tay nắm chặt trường đao, đem hết toàn lực hướng xuống bổ tới. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Cương cân thiết cốt kèm theo năng lực để lục thần không nhìn trước người vũ khí công kích. Lớn nhỏ như ý để lục thần có được vô song lực lượng. Dù là một cái tay, lục thần cũng gắt gao đứng vững tướng quân lực phách hoa sơn. Đồng thời, còn có thứ tư quỷ thần băng xương chi lực ở trong cơ thể nó tứ ngược. Bằng này năng lực, lục thần không chỉ có ngăn cản tướng quân, còn cho nó kèm theo cứng ngắc trạng thái. Bất quá, lục thần sau cùng sát chiêu vẫn là ẩn chứa lực chấn động nắm đấm. Huy quyền đập xuống, quyền còn chưa đến, tử vong uy hiếp liền xuất hiện ở tướng quân trong lòng. Nhưng trong tay chảm mã đao bị nắm, càng có băng xương tại thể nội tứ ngược, để nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm vung xuống. Còn tốt, cái khác đồng đạo cũng chạy tới. Xác thực có tà ma lao đến, một cái béo như núi tà ma vung vẩy lấy một đối thủ trường, hướng phía lục thần phía sau hung hăng đập đi qua. Đồng thời, còn có một cái đầy người xương cốt tà ma nổ bắn ra vô số xanh mênh mang cốt thứ, nắm bắn về phía lục thần toàn thân. Bọn chúng nghĩ vây ngụy cứu triều, huyết sắc tướng quân cũng muốn nhờ vào đó thoát thân. Nhưng để bọn chúng ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, đối mặt kia vung tới tay không cùng nắm bắn cốt thứ, man nhân vương tử không chút nào do dự đều không có. Tràn ngập bạch quang nắm đấm vẫn là bướng bỉnh cuồng bạo đập xuống tới. Không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.